Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 117. Chương 117. Tối ưu hóa. Hành quân kiến hệ thống bộ nghiên cứu phát minh. Chủ yếu phụ trách hệ máy tính thống nghiên cứu phát minh. Khởi xướng người liền lão la. Vương Tư ra đám người. Hành quân kiến di động hệ thống thao tác độc lập với Windows. Unix cùng loại Unix mấy lớn cơ sở hệ thống ở ngoài. Lại có đặc biệt cơ cấu. Vì lẽ đó lão la cùng Vương Tư ra đám người. Cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Lại khai phá một cái độc lập hệ điều hành. Chuyện này đã trải qua Triệu Mẫn đồng ý. Lấy hành quân kiến smartphone hệ thống thao tác làm trụ cột. Khai phá hành quân kiến hệ điều hành. Bộ nghiên cứu phát minh hơn 100 tên phần mềm cao thủ tham dự. Trải qua mấy tháng nghiên cứu. Mới có một điểm tiến triển. Cho tới hôm nay. Hệ điều hành. Mới có thể ổn định vận hành. Chúng ta căn cứ hành quân kiến hệ thống. Khai phá thông dụng hệ điều hành. Hiện nay nó đã có thể ở máy tính lên ổn định vận hành. Còn có một chút thiếu hụt. Chúng ta chính đang không ngừng hoàn thiện. Lão La mang theo Trần Mặc đi tới một máy vi tính trước. Màn hình desktop. Chính là hành quân kiến công ty tiêu chí. Trần Mặc kiểm tra một chút hệ máy tính thống. Sau đó đem ngừng lại nhìn về phía lão La. Mã gốc thu dọn đi ra. Đăng truyền đến kho số liệu. Hệ điều hành hoàn thiện. Ta giúp các ngươi. Tốt. Lão La lúc này khiến người đem mã gốc đăng truyền. Chủ tịch như thế rất ít nhúng tay nghiên cứu của bọn họ. Lần này có thể giúp bọn họ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hắn không nghi ngờ Trần Mặc năng lực. Dù sao Trần Mặc độc lập khai phá hành quân kiến hệ thống. Tiếp đó, các ngươi đem tinh lực đặt ở PC ứng dụng sinh thái khai phá lên. Tối ưu hóa sự tình giao cho ta. Trần Mặc căn dặn lão La cùng Vương Tư ra sau. Kêu lên Triệu Mẫn, hướng chính mình khu làm việc đi đến. Mặc nữ, phao hai chén trà lại đây. Vừa tiến vào khu làm việc, Trần Mặc liền nói. Được rồi, Mặc ca ca. Hai người vừa tới trên ghế salon ngồi xuống. Người máy liền bưng một chén trà. Phóng tới trước mặt hai người. Thực sự là khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Triệu Mẫn liếc mắt nhìn người máy. Người máy này, tuyệt đối là thứ tốt. Ta còn lại nghĩ tới một chuyện. Ta phân phát ngươi một cái danh sách. Ngươi đi khiến người chọn mua 10 phần linh kiện trở về. Ta còn muốn lắp ráp nhiều mấy cái người máy. Trần Mặc nói rằng, hiện tại chỉ có một cái người máy. Trong phòng thí nghiệm còn có một cái ở lắp ráp. Hắn cần càng nhiều người máy. Sau đó hắn chỉ cần đem tư liệu thu dọn đến trong máy vi tính. Nhường Mặc nữ khống chế người máy hoàn thành những kia sản phẩm. Hiệu suất tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Người máy năng lượng sản. Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi. Nghĩ quá nhiều. Máy bay còn cần từng chiếc một bay thử cải tiến. Người máy khẳng định cần phải từ từ đến. Nói một chút ngươi đối với PC thị trường nghiệp vụ phát triển ý nghĩ. Trần Mặc đem đề tài kéo về. Đến đề tài chính lên. Nói đến đây cái. Triệu Mẫn vẻ mặt một trình. Cũng nghiêm túc lên. PC thị trường. Chúng ta chủ yếu nhằm vào xí nghiệp PC thị trường. Chấm ngoặc kép. Umbrella công ty thay đổi phương hướng. App Android bình đài giá trị. Chính là vì Chrome OS sinh thái. Chuẩn bị sẵn sàng mở ra xí nghiệp PC thị trường. Đối với bọn họ tới nói. Xí nghiệp PC thị trường. Liền mang ý nghĩa cuồn cuộn không ngừng tiền mặt. Phổ thông dân dụng thị trường phương diện. Microsoft Windows đã hình thành lũng đoạn cục diện. Người sử dụng đã hình thành sử dụng quen thuộc. Hơn nữa, sinh thái không ủng hộ. Muốn đi vào dân dụng thị trường. Con đường sẽ rất gồ ghề. Vì lẽ đó nhắm vào xí nghiệp làm việc thị trường. Bọn họ có thể chiếm lấy càng to lớn hơn tiền lời. Nàng đã khiến người từng làm điều tra. Xí nghiệp làm việc thị trường. Cạnh tranh càng thấp hơn. Cái này thị trường. Microsoft đã cho bọn họ làm ra đầy đủ thực tiễn. Tính khả thi rất cao. Cái này phân chia tỉ mỉ kỹ thuật lĩnh vực. Chỉ cần làm ra có đặc sắc. Càng thuận tiện tiến đầu kỹ thuật. Liền có đủ nhiều xí nghiệp cho bọn họ tính hóa đơn. Bọn họ có con kiến làm việc các loại một loạt phần mềm làm việc. Còn có hiện nay tuyến đầu tiên trí năng ngữ âm trợ thủ kỹ thuật. chỉ cần khai phá PC Client trí năng ngữ âm trợ thủ, tăng cao làm việc hiệu suất, thì có đầy đủ người sử dụng. Cái này thị trường, so với ở smartphone cái này sâu độc bồn bên trong cướp thực dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ smartphone thị trường đã mở ra, tương lai có thể tiếp vào di động thị trường sinh thái. Nghe Triệu Mẫn ý nghĩ sau, Trần Mặc trở nên trầm tư, một lát sau mới gật đầu. PC Client trí năng trợ thủ, ta có thể khai phá đi ra. Sản phẩm đã ở thiết kế. Trần Mặc hỏi, sản phẩm thiết kế hắn có thể để cho Mặc nữ làm. Nhưng hắn sẽ không như thế làm. Mặc nữ tồn tại, tạm thời không thể bại lộ. Phổ, kinh đại đế đều cho rằng, trí tuệ nhân tạo lĩnh vực này bên trong người lãnh đạo sắp trở thành thế giới kẻ thống trị. Nếu là Mặc nữ tồn tại bại lộ, liền không phải phiền phức đơn giản như vậy. Toàn bộ thế giới đại quốc, tư bản cá sấu lớn, dã tâm nhà, âm mưu ra đều đưa mắt khóa chặt ở trên người hắn. Chỉ sợ hắn không cần một ngày, hắn thậm chí là người nhà, đều sẽ rơi vào nguy hiểm ở trong. Từ hạng mục này duyệt bắt đầu, cũng đã khiến người thiết kế sản phẩm, Triệu Mẫn nói rằng, hạng mục này sự tình, giao cho các ngươi. Trần Mặc ở hệ máy tính thống phương diện, vốn là hứng thú không lớn, bởi vì hiện nay hệ điều hành rất nhiều. Nhưng Windows đã đem cái này sinh thái giết chết, hầu như hình thành lũng đoạn. Hơn nữa hiện nay máy tính ứng dụng, đều là quay chung quanh Windows khai phá. Như thế hệ thống thao tác, căn bản không có sống tiếp hoàn cảnh. Bọn họ như muốn thay đổi người sử dụng quen thuộc. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể. Có điều nếu hệ điều hành đã nghiên cứu thành công, xí nghiệp làm việc thị trường đúng là một cái lựa chọn tốt. Vậy ta đi sắp xếp. Triệu Mẫn nói rằng, còn có một việc, công ty tổng bộ kiến thiết tiến độ muốn tăng nhanh, hoa nhiều một chút tiền không liên quan. Ở đây, hạn chế quá lớn, rất nhiều thứ đều làm không được. Trần Mặc nói rằng, có khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại, tiền đối với hắn mà nói, chỉ là một cái lạnh lẽo con số. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Được rồi, ta sẽ thông báo cho hạng mục này chủ quản. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc liền đi về chính mình làm việc vị trí. Mặc nữ, đem bọn họ khai phá hệ máy tính thống mã gốc điều đi ra. Điều lấy thành công, không bao lâu, Mặc nữ âm thanh liền vang lên. Trần Mặc bắt đầu xem mã gốc. Đem hết thảy số hiệu sau khi xem xong, mới đi tới trên ghế salon nằm xuống, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện sau. Trần Mặc mở ra màu đỏ sậm sách vở. Trước đây sẽ có một người từ phía sau lưng gọi hắn. Chỉ là lần này, cũng không có bất kỳ người nào. To lớn thư viện, có vẻ có chút không đãng. 8 bản sách trôi nổi ở giữa không trung, hào quang nhàn nhạt tỏa ra. Những này là hắn khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn này nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành này 8 bản sách, liền có thể tiến vào giai đoạn thứ 3. Nội dung bên trong, hắn còn không biết, xác định thư lão không sẽ ra tới sau. Trần Mặc mới thở dài một tiếng, lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút hệ máy tính thống mã gốc. Ngón tay hướng về màu đỏ sậm sách vở lên một điểm. Động tác của hắn mới vừa dừng lại. Sách báo bên trong liền hạ xuống một đạo màn ánh sáng lớn, như là kiến hôi mã gốc, cuồn cuộn không ngừng ở màn ánh sáng bên trong liệt đi ra. Không bao lâu, mã gốc toàn bộ trưng bày hoàn tất, tối ưu hóa, Trần Mặc nói một tiếng. Trước đây đều là thư lão giúp hắn tối ưu hóa, lần này đến phiên chính hắn đến, cái cảm giác này có chút kỳ lạ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, mã gốc liền bắt đầu biến ảo lên. Qua một hồi lâu, mới dừng lại, một cái hoàn chỉnh hệ máy tính thống xuất hiện ở màn ánh sáng lên. Cùng chung kỹ thuật, Trần Mặc nói rằng, hắn vừa dứt lời, màn ánh sáng biến thành hai cái. Một cái biến thành quang điểm, chui vào Trần Mặc đầu. Một cái thu nhỏ lại thành một quyển sách, bay vào khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa. Không có khen thưởng. Trần Mặc đầu óc xuất hiện một câu nói, rất nhanh liền phản ứng lại. Cái này hệ máy tính thống do hành quân kiến hệ thống khai phá mà đến. Chủ yếu nhất cơ cấu, vẫn là hắn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra đi kỹ thuật. coi như cùng chung, cũng chỉ có thể nắm một cái kiến tập đẳng cấp tùy cơ khen thưởng. Mà kiến tập đẳng cấp kỹ thuật, hắn đã có thể tùy ý nắm lấy. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong sau khi ra ngoài, Trần Mặc ngồi trở lại đến trên ghế làm việc. Mặc nữ, dựa theo ta nói, tối ưu hóa hệ máy tính thống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.